Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, 449. Chương 449 Mèo Đen Bạch Hổ. Hôm nay Miêu Thôn nhất chấn động sự tình là cái gì? Chính là xuất hiện một con mèo đực. Hôm nay Miêu Thôn để cho đại gia lòng đầy căm phẫn sự tình là cái gì? Chính là này chỉ mèo đực bị Miêu Thôn xấu nhất thả lại có tàn tật thọt chân cấp độc bá, đại gia cực. Cực khổ khổ đem mèo đực nâng trở về cũng không phải là làm không có nửa điểm tự mình hiểu lấy thọt. Chân một mình hưởng thụ, miêu trong thôn già trẻ lớn bé khó được tụ ở cùng nhau thương thảo như thế. Nào từ thọt chân huyệt động chung đem đại công miêu câu dẫn ra tới, miêu thôn đang ở tiến hành xưa. Nay chưa từng có thương thảo đại hội thời điểm, mỗ chỉ miêu ở lung lay trung thanh tỉnh, lúc này mới phát giác chính mình thế nhưng bị kia chỉ đại lão hổ cắn ở trong miệng lảo đảo lắc lư. Hướng phía trước đi tới, nước miếng khẳng định lộng nàng một thân. Ngẫm lại liền ghê tởm, chính yếu là gia hỏa này muốn mang nàng đi nơi nào. Có thể hay không một ngụm đem nàng chặn ngang cắn đứt. Ngô! Còn có nàng là như thế nào ngủ? Thân là một con mèo nàng thế nhưng đối chỉ lão hổ thả lòng cảnh giác. Nàng thật là sơ suất quá, mình ta dãy dụa muốn từ lão hổ trong miệng ra tới. Lão hổ khẩn đi vài bước đem mình ta đặt ở một cục đá thượng. Vươn đầu lưỡi hồng hộc thở hồn hền hai hạ sau đó dùng hắn kia huyết hồng đại đầu lưỡi. Giúp Minh Ca đem trên người bởi vì hắn nước miếng mà ướt nị nị mau liếm liếm. Liếm trôi chảy lúc này mới lui về phía sau một bước vui sướng loạn choạng cái đuôi. Một đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn Minh Ca một bộ cầu khích lệ cầu vuốt ve bắc hình dáng, bị kia. Đại đầu lưỡi dùng nước miếng đem nàng đầm đìa một lần Minh Ca xét đánh giống nhau đứng ở tại chỗ. Trên người nước miếng ướt nị nị. Gió thổi qua lạnh căm căm có loại lông tơ dựng thẳng lên cảm giác. Liền dường như chính mình bị cởi hết quần áo đứng ở trong gió. Ký chủ lớn như vậy đều không có bị chính mình miêu mẹ liếm quá. Minh ca chính mình tiếp quản này tiểu thân thể tuy rằng bởi vì miêu thiên tính sẽ ngẫu nhiên dùng. Đầu lưỡi thuận mau, nhưng nàng nhưng không làm chính mình mau toàn bộ bị nước miếng rửa sạch a này đó nước miếng nói. Không chừng còn có vạn năm miệng thối vị, ngẫm lại liền có loại cả người nổi da gà cảm giác, đại lão hổ phát giác Minh ca bất động. Hắn nghi hoặc dùng móng vuốt ở Minh ca trước mặt trên cục đá gái gái. Để sát vào Minh ca, tưởng tiếp tục dùng hắn đại đầu lưỡi trấn an Minh ca, trên cục đá tiểu hác miêu vèo một chút nhảy ba. Mét có hơn. Ngồi xổm ở cây phía dưới ngao ô bắt đầu ói mửa. Vừa mới ăn cơm tất cả đều phun ra cái sạch sẽ, ở trong rừng cây dòng suối nhỏ chỗ tắm rửa một cái. Minh ca cuối cùng cảm thấy chính mình trên người không có kia sợi tao xú vị, trên bờ đại bạch hồ về. Mặt u oán trừng mắt dòng suối nhỏ Minh ca, nhìn Minh ca ở suối nước chơi vui sướng. Hắn vùng vẫy tứ chi cũng chiều suối nước chung chạy đi. Nhưng chân trước còn không có vào trong nước đâu. Đã bị Minh ca tạp hương hắn bọt nước đánh kinh hoàng lui về phía sau. Đãi thối lui đến an toàn phạm. Vì phát giác Minh ca không có lại chiều hắn bơm nước hoa. Hắn vô thanh vô tức lại lần nữa chiều suối nước tới sát. Nhưng như cũ bị Minh ca bọt nước bước trở về. Vài lần đều bị Minh ca gấp trở về, đại bạch hổ dứt khoát bò ở suối nước bên dùng chính hắn hủy khuất mắt to trừng mắt Minh ca. Thường thường còn từ trong cổ họng phát ra điểm hủy khuất vô cùng lộc cộc thanh, tắm rửa xong. Minh ca nhảy lên một cục đá lớn, lúc này mới ý bảo đại bạch hổ chính mình tiến suối nước tắm rửa một cái, tuy rằng không thể cùng Mỹ. Nhân cộng tắm. Nhưng đối với đã lâu không tắm rửa đầy người đều là những cái đó tao miêu vị đại bạch hổ tới nói. Tắm rửa một cái cũng là kiện thực hạnh phúc sự tình mị. Hơn nữa vẫn là ở mỹ nhân xem xét dưới tình huống, đại bạch hổ làm uy phong lấm lấm bước bước chân, tiến vào suối nước chung, quay đầu nhìn phía Minh Ca, xem Minh Ca đích xác ở nhìn chăm chú vào hắn. Hắn đôi mắt mị mị lập tức cười đến sán lạn, bùm một chút đảo tam trong nước tới cái 360 độ quay cuồng. Sau đó đứng dậy nhưng kính run chính mình trên người thủy, một bên run một bên khoe ra nhìn phía Minh Ca. Đại bạch hổ nháy mắt liền phát giác chính mình tiểu mỹ nhân không thấy. Không chỉ có như thế, rừng cây nhỏ rất xa truyền đến lẫn nhau phập phồng mèo kêu thanh. Này đó từng tiếng nghe thật sự làm đại bạch hổ cả người nổi da gà một đống lớn. Hắn nhe răng, cả người mau bởi vì sinh khí mà dựng ngược khởi, những cái đó miêu mễ nhóm bước yêu nhã nện bước. Lắc lư chính mình mỹ lệ cái đuôi từng cái đi ra rừng cây, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trước. Mắt đại công miêu, hảo uy vũ hùng tráng mèo đực nha. Nhìn khiến cho miêu có loại điện giật mắt hoa cảm, miêu ô, ta ở động dục kỳ, ta trước tới, miêu ô, ta sống một phen số tuổi lập tức muốn xuống mồ, ta trước tới, miêu ô, các người như vậy sẽ đem tiểu công dọa chạy nha, ta lớn lên xinh đẹp ta trước tới, giống, lão hổ không phát huy còn đương hắn là ứng triệu nghiêu lang không thành. Đại bạch hổ hướng tới trước mắt này đôi nhìn liền muốn cắn chết mẫu miêu nhóm vài tiếng giống to, này. Hiệu quả quả nhiên lợi hại, miêu nhi nhóm dọa đồng thời lui về phía sau, nhưng lập tức các nàng càng thêm hưng phấn, các nàng cảm nhận chung mèo được nên là cái dạng này nha. Giống một tiếng thiên địa biến sắc a, đây mới là chân chính mèo được. Lui về phía sau vài bước mẫu miêu nhóm miêu ô kêu càng tao. Mắt mạo tinh quang quay đầu lại chiều đại bạch hổ đánh tới. Này từng cái tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng các nàng kia cực nóng ánh mắt quả thực muốn sống nuốt hắn giống nhau. Giống lên vài tiếng như cũ không thấu đáo hiệu quả, đại bạch hổ một lần hoài nghi chính mình có phải hay không không có một con thân là lão hổ uy lực. Hổ cách đã chịu nghiêm trọng thương tổn, hắn gục xuống cái đuôi quay đầu liền chạy, giống. Này những ngu xuẩn miêu loại, còn dám chọc giận hắn. Hắn liền một ngụm một cái toàn nuốt rớt, giống. Mỹ nhân mau tới cứu bổn đại vương nha. Này những miêu loại phát cuồng a lau sát. Không có muốn ăn Minh Ca giờ phút này ở trong rừng cây tối cao một cây cây dương ánh sáng mặt trời. Trạc cây thượng ngưỡng thân mình lười nhác phơi thái dương, bất chi bất giác ở miêu thôn đã mau đãi 100 năm. Mắt nhìn miêu thôn lập tức liền sẽ mở ra, bên ngoài những cái đó mang thai tộc nhân sẽ trở về. Thôn cách này chút thuận lợi hóa hình miêu nhi nhóm cũng sẽ đi theo các nàng mụ mụ rời đi. Minh ta ở rối rắm chính mình là lần này rời đi, vẫn là chờ tiếp theo cái 100 năm. Ký chủ tưởng hóa hình thành nhân, tưởng biến thành miêu mẹ nó kiêu ngạo. Hóa hình thành người đối Minh Ca tới nói cũng không phải thực chuyện khó khăn. Nàng cảm thấy chính mình lại có vài thập niên là có thể hóa hình thành công. Đến nỗi biến thành miêu mẹ nó kiêu ngạo, Minh Ca thật sâu cho rằng phòng trừng cái kia ném xuống ký chủ miêu mẹ đều không nhớ rõ nàng còn có. Cái miêu oa ở miêu trong thôn đau khổ chờ nàng trở về đi, miêu thôn bên ngoài là cái thế giới chưa? Biết, từ ăn luôn ký chủ rồng bay liền có thể nhìn ra. Bên ngoài sinh vật từng cái đều thực khủng bố, chỉ cần không phải hình người, kẻ yếu chính là bị ăn phân. Bất quá Minh Ca đối nàng chính mình nhưng thật ra có tin tưởng. Nàng liền tính lấy miêu hình thái ra miêu thôn. Tuy rằng có khả năng đánh không lại kia chỉ rồng bay, nhưng tuyệt không sẽ giống như ký chủ giống nhau bị rồng bay phát hiện, dưới thân cây dương đột nhiên lay động vài cái. Minh Ca mắt mèo híp lại nhìn tam nhảy hai mong chờ đến bên người nàng dựa phía dưới tương đối thô. Trạc cây thượng, làm mặt quỷ chiều nàng cười hăng hái đại bạch hổ, giống nhau lão hổ đều sẽ không lên cây đi. Canh ba giữ gốc đến, vừa mới nhìn một chút, vé tháng kém 6 chương thêm càng. Hết chương.